Chào mừng các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Đợi một danh phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Có một bí mật mà tất cả mọi người trong căn biệt thự này không hề biết, chính là việc Hạnh đã bí mật lắp một thiết bị ghi âm nghe lén từ xa trong một bức tranh ở phòng ngủ của vợ chồng của chủ Minh. Đợt trước, trong lúc cùng bác quản gia dọn dẹp phòng đón chủ nhân mới, Hạnh đã lén lút làm việc đó. Để có thể hủy hoại cuộc đời của người bố nhẫn tâm đã từng vứt bỏ mẹ con cô, Hạnh buộc phải trở thành một kẻ gian ác xảo quyệt, không chừa mọi thủ đoạn cho đến khi đạt được mục đích. Tất nhiên, những đoạn hội thoại của hai vợ chồng nhà họ đã được lưu vào bộ nhớ trong máy điện thoại mà Hạnh đang giữ. Số tiền bỏ ra mua chiếc máy cũng là tiền Hạnh dành dụm mấy năm mới tích góp được. Sợ bỏ ra đánh đổi lấy những thứ quan trọng hơn, cô không thấy hối tiếc. Mai Tuyết Hạnh sau khi đưa cô chủ về phòng, thậm chí vẫn không thể ngừng nhớ tới những câu nói của cậu chủ. Phạm Minh Khôi rõ ràng đã lên tiếng bảo vệ Hạnh, nhưng biểu cảm tức giận của anh ai cũng hiểu rõ. Chỉ là Hạnh có chút tò mò, không biết suốt cuộc tình cảm mà cậu Khôi dành cho cô là gì. Là sự thương hại vốn có hay tồn tại một loại tình cảm nào khác? Đang mải mê trong một loạt suy nghĩ, cô Nguyệt cất tiếng hỏi, làm Hạnh giật mình thoát khỏi tâm trí rối bời. Anh Khôi, hình như anh ấy rất quý em Hạnh ạ. Sao cô chủ lại nói vậy? Trước đây, chị chưa từng thấy anh trai có biểu hiện gay gắt trước mặt anh rể. Mặc dù mối quan hệ của anh Trọng và anh Khôi không được tốt cho lắm, nhưng anh Khôi luôn là người không chấp nhận, sợ biết trước biết sau. Chị không thể ngờ, ngày hôm nay, thái độ của anh ấy lại giận dữ như vậy. Ngoài chị và mẹ ra, chị chưa thấy anh trai chị bảo vệ ai bao giờ. Hạnh thấy hơi khó xử, không biết phải đối mặt với cô Nguyệt như thế nào. Cô trừ diện bộ mặt lo lắng, tung quẫn. Em không hề biết. Sợ anh Khôi ra mặt bảo vệ em như vậy, chắc chắn anh Trọng cũng không dám bắt nạt em nữa đâu. Em cứ yên tâm, làm tốt việc của mình là được. Vâng, em biết rồi. Đợi một lúc thì bác sĩ Hà Vi đến, Hạnh nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ. Cô đi xuống nhà giúp mẹ Loan dọn dẹp trong bếp, tiện thể dùng luôn bữa sáng. Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, hôm nay Hạnh ăn sáng muộn hơn mọi ngày nên cảm thấy cơ thể có chút rã rời. Thấy đồ ăn thừa trên bàn, có những món còn chưa động đũa, Hạnh cười khoái chí, nhẹ nhàng lấy bát và đũa ngồi xuống. Đồ mẹ Loan nấu ngon như vậy, còn thừa đồ đi uổng lắm, để con ăn hết. Bà Loan nhìn con gái, nên hẳn có chút nghiêu khắc, giọng điệu có phần của trách. Hài, con gái con đứa, ăn từ từ thôi, kẻo hẹn, mẹ có để cho con chết đói không ấy? Tại con muốn ăn nhanh, còn phụ mẹ làm việc, hôm nay người giúp việc theo ngày không đến, cho mẹ sẽ vất vả lắm. Không sao, trước đây mẹ còn làm nhiều việc hơn thế này, mẹ quen rồi. Con thương mẹ nhiều lắm, sau này con muốn đưa mẹ đi du lịch ở một nơi thật xa. Muốn đưa mẹ tới những chỗ thật đắt tiền, còn muốn mua cho mẹ một ngôi nhà thật đẹp, thật rộng, ăn những bữa cơm thật ngon và sang trọng. Muốn mẹ sống một cuộc đời vui vẻ, đầy đủ và hạnh phúc, không phải cực khổ làm giúp việc nữa. Mẹ nhất định sẽ tự hào với đứa con của mình. Sau gần ấy năm, Hạnh đã thực sự coi mẹ Loan như mẹ ruột. Ban đầu chuyện cô lợi dụng bà ấy là thật, nhưng tình cảm mẹ con hiện tại cũng là thật. Thôi đi cô nương, cô chỉ cần sống tốt, vui vẻ mạnh khỏe là tôi hạnh phúc lắm rồi. Không, mẹ Loan của con xứng đáng có cuộc sống tốt hơn như thế này nhiều. Mà Mây ơi, mẹ hỏi này, có chuyện gì vậy ạ? Mẹ Loan ngó trước ngó sau rồi đi lại gần Hạnh, lưng cúi xuống tạo một khoảng cách vừa đủ để ghé sát vào tai con gái hỏi chuyện. Con với cậu Khôi suốt cuộc hai người có mối quan hệ gì, còn phải nói thật cho mẹ nghe. Hạnh đang ăn bỗng bị nghẹn cứng cho câu hỏi quá đỗi bất ngờ của mẹ. Cô phải vừa lấy cốc nước trước mặt uống cạn mới nuốt trôi chỗ thức ăn đã từ cổ họng trút xuống thử quản. Mẹ này, hỏi gì kỳ cục, tại câu hỏi của mẹ làm con mắc nghẹn đấy. Mẹ thật là chứng tỏ con bé này có thật giật mình, tự dưng đang ăn ngon lành lại nghẹn, không bao giờ tin. Ôi trời, con với cậu Khôi ngoài mối quan hệ chủ người hầu ra thì còn mối quan hệ nào khác hả mẹ? Mẹ không biết được cậu chủ từng ghét con như thế nào đâu. Cũng may là con thân với cô Nguyệt, nên cậu Khôi mới nể mặt một chút đấy. À, mẹ thấy sáng hôm nay cậu chủ rất quan tâm đến con, lại còn cãi nhau với người nhà để bảo vệ con nữa. Quan tâm gì đâu, còn nghe cô Nguyệt kể, chẳng qua là cậu chủ cũng ghét anh rể nên lấy con ra làm cái cớ để cãi nhau đó. Cậu Khôi không tốt bụng như mẹ nghĩ đâu. Không, ánh mắt của con nhìn cậu ấy dịu dàng lắm, mẹ chưa thấy con như thế bao giờ. Không phải con đem lòng thích cậu chủ rồi đấy chứ? Đến giờ phút này, Hạnh không thể bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng được. Cô dùng giọng điệu tinh nghịch, có chút tâm tư gửi vào trong đó. Mỗi một ngày trôi qua, con chỉ mong bản thân đừng thêm một phút giây nào ghét cậu chủ. Tảng băng thối như thế, con không thích nhé. Trên đời này, trừ Phạm Minh Khôi, Nguyễn Ánh Mây yêu ai cũng được. Ừ, mẹ nhắc nhở vậy thôi, vì là phận thầy tớ, con không được đi qua giới hạn của mình, biết không? Vâng, con nhớ rồi mà. Trong lòng của Hạnh, từ trưa đến nay, yêu và hận đều được cô phân biệt rất sạch sòi. Nhưng hiện tại, Hạnh lại thấy hoang mang về tâm chất tình của mình. Cô cũng không biết cảm xúc của mình đã chuyển biến như thế nào. Nếu như có một ngày, cô thực sự đem lòng thích cậu Khôi, lúc ấy mọi chuyện chắc sẽ rắc rối lắm. Hiện tại Hạnh chỉ có duy nhất một suy nghĩ trả thù, nên từ lâu cô đã đóng cửa trái tim mình, một dù vọng tình cảm viển vông cũng không muốn hình thành. Khi còn đang đưa ra như lý lẽ để giải thích cho mẹ Loan thì cậu Khôi từ ngoài đi vào. Điều này làm cho cuộc nói chuyện của hai mẹ con bị gián đoạn. Lúc này cậu Khôi không còn xuất hiện trong trạng thái giản dị thường hay với quần áo thể thao nữa. Minh Khôi mặc trên người một bộ vest màu xám, bên trong hỏng hụt chiếc áo sơ mi đen, phía trước ngực gắn logo của một hãng thời trang nổi tiếng. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, vuốt keo hất ngược về sau, làm ra tác sự quyến rũ đẹp trai đến mê hoặc lòng người. Đây đúng là khí chất của một doanh nhân thành thạt, nắm trong tay hàng loạt hợp đồng tiền tỷ về kinh doanh gỗ lớn nhỏ ở khu vực miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung. Dáng vẻ này, đây là lần đầu tiên Hạnh được chiêm ngưỡng, bởi vậy biểu cảm hải nhiên có phần hơi quá khích. Mẹ Loan và Hạnh không hẹn nhau đều đồng thanh chào hai tiếng. Cậu chủ. Minh Khôi rõ ràng thấy Hạnh ngồi ở ngay trước mặt nhưng lại tỏ vẻ không thèm để ý. Anh lấy một chai nước lọc trong tủ lạnh, sau đó vặn nắp chai uống một ngụm, xong xuôi liền đi về phía trước nói với bà Loan. Con gái của bác hay đi nói xấu người khác sau lưng lắm, đặc biệt có đam mê nói xấu vùi dầu chủ nhà. Tôi công nhận chuyện có đôi khi lạnh lùng giống tảng bác thật, nhưng phiểu phí giống với tảng bác thôi, tôi không thể nào chấp nhận được. Chắc ý con gái bác bảo tôi giống củ phân trâu, phân bò, đi từ đâu là thôi đi đấy. Hạnh nghe không lỏ tai, biểu cảm rất ư là khó coi. Minh Khôi không hề thay đổi, cứ hễ nói ra câu nào là muốn phủ dầu luôn đối phương câu đó. Bà Loan thấy cậu chủ nói vậy nên mặt vô cùng hoảng hốt, bà ấy đi lại đánh vào vai Hạnh một cái, sau đó hởn trách con bé này nói năng linh tinh. Cậu Khôi đừng để ý con bé nha, mày nó vẫn trẻ người non dạ, thích ăn nói linh tinh. Cậu chủ đừng vì chuyện này mà đuổi việc nó. Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ dạy bảo lại một cách thật nghiêm khắc. Có một đứa con gái bướng bỉnh như thế này, cha bác cũng thấy mệt mỏi lắm nhỉ. Nói xong, Minh Khôi quay người bước đi, không quên lấy tay gõ mạnh vào trán Hạnh để cảnh cáo. Lần sau, tôi còn nghe thấy ba từ đó thì đừng có trách. Lớn rồi, đừng để cái miệng hại cái thân. Hạnh trước mặt mẹ tỏ vẻ ngoan ngoãn như mèo con, một chút cảm xúc khó chịu cũng không thể hiện. Đợi cậu Khôi đi ra ngoài, Hạnh lèo đéo đi theo sau. Lúc đi ra hiên thì thấy có một chiếc vali nhỏ để đó. Hạnh thao mắc, có lời hỏi cậu Khôi đang đứng bấm điện thoại. Ơ, vali của ai đây nhỉ? Sao cô chủ Minh chưa đem hết vali lên phòng? Cậu Khôi ơi! Khôi nghe thấy như lờ đi, vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy cậu chủ bơ mình, Hạnh gằn giọng tỏ vẻ hằn học, trách mắng. Ơ, em hỏi chuyện mà cậu không trả lời em à? Chả lẽ cậu giận em sao? Em hứa lần sau sẽ không gọi cậu là tảng băng thôi nữa, cậu đừng giận em nữa. Nghe Hạnh nũng nịu, Khôi mỉ môi, nghe bản thân sẽ không vì chuyện này mà bật cười. Anh nhanh chóng trở về biểu cảm lạnh lùng thừa thấy, gương mặt lãnh cảm vây vào lên đáp lại Hạnh. Tưởng tôi trẻ con giống cô à? Ai giận, vớ vẩn. Hạnh bĩ môi đáp lại. Điêu, rõ ràng là cậu chủ giận mà. Nói to lên cho tôi nghe. Đâu, em có nói gì đâu. Em nói là sao vali lại ở đây? Vali đó của tôi. Cậu chủ đi đâu à? Hôm nay cậu mặc vest đẹp thở đấy. Nhìn rất đẹp trai và phong độ. Em cho cậu 10 điểm. Nhìn ngon nghẻ như thế này, chưa có người yêu thì hơi phí. Này, tôi là con người, không phải thức ăn, ngon nghẻ cái gì. Trong đầu cô, ngoài việc ăn ra thì không nghĩ ra được chuyện gì khác à? Cậu chủ nói gì cũng đúng hết. Có thực mới phượng được đạo. Ông bà xưa dạy rồi, cậu chẳng biết gì. Lại chuẩn bị xị mặt ra rồi li lẽ. Thế cậu chủ đi đâu vậy? Đi công tác. Cậu đi trong bao lâu? Muộn nhất là 1 tuần. Nhanh thật, đã hết 1 tháng cậu chủ ở nhà rồi. Nghỉ ngơi xong phải đi làm chứ. Không đi làm lấy tiền đâu mà trả lương cho cô. Không, em tưởng cậu chủ sắp tới cho Cung Nguyệt đi bệnh viện phẫu thuật, nên em nghĩ cậu chủ sẽ nghỉ ở nhà thêm vài ngày nữa. Lần trước tái khám, bác sĩ nói tình hình sức khỏe của Cung Nguyệt chưa ổn định, vẫn nên dành thời gian tịnh dưỡng. Nếu như cứ cố chấp phẫu thuật sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Chuyện hệ trọng như vậy tôi không thể mạo hiểm được. À, em hiểu rồi. Cậu chủ thật may mắn khi có một người anh trai giống như cậu Khôi đây. Không phải nệ khéo. Đâu, em nói sự thật mà. Nhưng mà tận 1 tuần sau mới được gặp lại cậu Khôi, buồn ghê. Không có tôi ở nhà, cô đỡ phải nghe chửi còn gì nữa. Vui vẻ trong lòng thì cứ nói ra, không cần phải giấu giếm đâu. Nhìn mặt cô trông giả tạo lắm. Đâu có, giờ cô chủ Minh về đây sống rồi. Em sợ ở chồng của cô ấy lắm. Trong nhà này có mỗi mình cậu Khôi dám lên tiếng bảo vệ được em thôi. Trong mắt cô, tôi tốt như vậy à? Cậu chủ siêu tốt luôn ấy. Mặc dù mối quan hệ của chúng ta là chủ người làm, nhưng em vẫn cảm thấy không có chút khoảng cách. Cả cậu và cô Nguyệt đều đối xử với mẹ con em rất tốt. Ở nhà ngoan ngoãn, đừng ngang bướng gây phiền phức, nghe không? Có chuyện gì không ổn cứ nói với bác Hưng. Nhưng nếu em nhớ cậu chủ thì sao? Em cũng phải nói với bác Hưng ạ. À? Cô bị điên à? Nhớ nhung cái gì? À, em quên. Ý em là nếu em muốn nói chuyện với cậu, em phải làm như thế nào? Bình thường cậu chủ mang em quen rồi. Ngốc quá đi thôi. Cô có số điện thoại của tôi mà, đúng không? Buổi tối cô có thể gọi, coi như cô là gián điệp. Hẳn tối gọi điện thông báo cho tôi nghe về tình hình ở nhà và chuyện chăm sóc cái Nguyệt. Chuyện này cô làm được, đúng không? Được chứ, chuyện này em làm được. Cậu Khôi cứ tin tưởng ở em sẽ không để cậu chủ thất vọng đâu ạ. À, mày ngốc, đi vào nhà đi, đứng ở đây lạnh lắm. Không, để em ra ngoài mở cổng cho cậu. Không cần, cổng mở sẵn rồi, bên ngoài thư ký và tài xế đã đợi sẵn. Tôi đi đây. Vậy để em kéo vali cho cậu chủ nhé. Không cần, để yên đấy, cấm động. Mì Khôi lại lùng khước từ mọi hành động nhiệt tình của cô bé giúp việc. Hạnh xị mặt, tỏ vẻ giận dỗi cậu chủ. Cái biểu cảm hết sức đáng yêu luôn làm cậu Khôi phải chú ý. Khôi lặng lẽ đi lại gần Hạnh, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô. Ngoan, ở nhà giúp tôi chăm sóc cô chủ Huyệt cho thật tốt. Khi nào đi công tác về, nhất định sẽ có quà. Tôi với cô còn gặp lại nhau mà. Việc gì phải trước diện bộ mặt như thể không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy? Hãy lắc đầu, đôi mắt lau lanh ngấn lệ, chứa chứa những tâm tư khó nói. Có vẻ cô đã nhận thấy điều gì đó, nhưng anh không nói, giữ riêng cho mình ý niệm ấy. Cậu chủ không hiểu được đâu. À mà thôi, cậu đi đi cả muộn, em đi vào trong nhà đây. Chú cậu sẽ có một chuyến công tác thật bình an và thành công. Khi nào cậu về, nhất định phải có quà cho em nhé. Ừ. Đau lại vẻ vẻ một câu, Mì Khôi cả vali đi về phía trước. Hạnh nhìn theo, đôi tay đưa lên mặt, quẹt Hạnh lau đi những giọt nước mắt. Ánh mắt trong vài giây ngắn ngủi đã thay đổi, không còn tỏ vẻ ngây thơ, nhu mì, tiếc nuối như trước nữa. Hiện tại, trong con người cô chỉ sốt sủ lòng thủ hận, sự tham lam muốn chiếm hữu trái tim của cậu Khôi. Vì mối hận còn chưa trả, Hạnh nhất định không để mình trở thành kẻ yếu đuối, nhu nhược. Vẻ bề ngoài hiện tại đã được Hạnh ngụy trang rất tốt, sẽ chẳng ai có thể nhìn ra dáng vẻ đầu đoán toàn tình ấy. Trái tim của cậu chủ chính là công cụ để giúp tôi trả thù. Đời này xem như tôi nợ cậu. Chỉ cần tôi trả xong món nợ ân tình cho mẹ, cho dù bản thân sau này có biến thành ma quỷ phất phường, muôn kiếp không nửa đầu thai, phải trải qua đủ đau khổ ở trên đời, tôi cũng chấp nhận. Phía trên cao, nhìn từ tầng 2 của các biệt thự, Hạ Vi thấy mọi hành động thân mật mà Minh Khôi dành cho cô bé giúp việc. Ánh mắt có chút ghen tị hiện hiện, hai tay bấu chặt như muốn kiềm chế cơn giận. Trời chẳng mấy chốc đã tối, vợ chồng nhà cô Minh vẫn mệt sau chuyến bay dài nên muốn nghỉ ngơi thêm. Bác quản gia nghe theo lời nhắc nhở nên không gọi cô chủ xuống dùng bữa. Tối nay chỉ có mình Thảo ngồi ăn, dường như những món mà bà Loan nấu rất hợp khẩu vị với cô ấy. Ăn bao nhiêu cũng không biết no. Vì chuyện lúc sáng, bà Thảo liền có ác cảm với Hạnh. Thấy con bé giúp việc xuất hiện trước mặt, Thảo tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí còn buông những lời nói thậm tệ. Khi chủ nhà đang ăn, mấy con hầu tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt, ăn mất cả ngon. Hạnh biết Thảo đang nói mình nên cũng biết ý, điện qua lưng bưa đi thì bị cô ta chặn họng. Mày đang liếc mặt với tao đúng không, mày? Em đâu có ý vậy đâu ạ. Sao tao nói mà mày không trả lời lại? Em đi nơi khác rồi đây, cô nói nhìn thấy người hầu là ăn không ngon mà. Mày dám trả treo tao à? Mày đừng cậy việc được cậu Khôi tao quý mến mà dám lên mặt. Một con giúp việc với thân phận nghèo hèn không bao giờ có được sự tôn trọng trong xã hội đâu. Thì em cũng đâu cần chị Thảo tôn trọng em. Chị ăn tiếp đi ạ. Em xin phép đi nơi khác. Đứng lại, mày không được đi. Chị còn việc gì muốn sai bảo em ạ? Mày và cậu Khôi của tao có mối quan hệ như thế nào? Mày định âm mưu muốn lên làm bà chủ của các biệt thự này ư? Hạnh không sợ hãi khi đứng trước mặt Thảo, khóe miệng cô khẽ nhếch lên một cái, gương mặt trở nên cứng rắn, độc đoán. Cô Thảo nghĩ nhiều quá rồi, những chuyện như vậy chỉ xảy ra trong phim thôi. Thời thì người nghèo sẽ có dã tâm muốn làm giàu là rất lớn, không phải vậy à? Nhưng làm giàu theo cách này thì hơi nguy hiểm đấy chị Thảo ạ. Em là người có học thức yếu kém, hàng ngày chỉ lo chuyện cơm ăn áo mặc, còn lại những chuyện khác em không hoàn toàn để tâm. Nói hay lắm, bộ mặt ngây thơ hiện tại của mày hẳn đã che mắt nhiều người lắm. Hạnh không trả lời lại, chỉ khoanh tay đứng trước mặt Thảo cười một cách đầy vô tư. Cô nâng cảm lên cao để lộ đôi mắt đầy toan tính, thách thức. Thảo không hiểu biểu cảm đó của Hạnh, hiện tại chỉ thấy tức giận ở trong lòng, mọi lời nói ra đều không kiềm chế được cảm xúc. Thảo xưa nay xấu tính, cứ hễ gặp ai không hài lòng là đem lòng ghét bỏ. Hạnh cũng không phải ngoại lệ. Chị Thảo đoán xem. Mày còn hổ ly tinh, mày giỏi lắm. Đợi khi cậu Khôi về, tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày cho cậu tao xem. Ngữ điệu và cách xưng hô của Hạnh cũng thay đổi. Cô nhìn thẳng vào mắt Thảo mà rõ ràng trả lời. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép. Mày đi ra ngoài hiên quỳ xuống cho tao. Đêm nay tao không cho mày ngủ. Hạnh đáp lại bằng biểu cảm và những lời nói rất lạnh lùng. Trong nhà này, ngoài cô Nguyệt và cậu Khôi ra, em không bao giờ nghe ai khác. Chưa có hai người họ mới bắt em phải làm cái này hay cái kia. Chị không bỏ tiền ra thuê em, tốt nhất đừng lớn tiếng soạn nạt. Thảo đứng dậy, đỡ Mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, bàn tay nắm chặt, đưa ngón trỏ về phía Hạnh, chỉ thẳng mặt. Mày dám? Dám chứ, chị cũng chỉ là cháu gái của cậu chủ thôi mà, có gì mà em phải sợ? Nguyễn Ánh Mây. Chị đừng gọi cả tên em. Mày muốn thách thức sự kiên nhẫn của tao đúng không? Mày nhớ cho kỹ, tao là ai? Tao là cháu ruột của cậu Khôi. Tất nhiên, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu gái để chọn một con giúp việc thấp hèn cả. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ dạy cho mày một bài học. Cái ngày mày bị đuổi ra khỏi nhà cũng không còn muộn nữa đâu. Hạnh không muốn đôi co với những người không hiểu chuyện nên đã quay lưng rời đi. Cho dù Thảo có ra lệnh cho Hạnh đứng lại, cô cũng không nghe. Đời sống trong nhung lụa, bao bọc của bố mẹ từ bé, tính cách của Thảo đã sớm hình thành nhiều tiêu cực, luôn muốn người khác phải làm theo ý mình. Hạnh ra hiên ngồi đợi Thảo dùng bữa xong sẽ vào dọn dẹp. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, sự lạnh lẽo bủa vây trái tim Hạnh, khiến cô cảm thấy toàn thân nguội lạnh. Sẽ sớm thôi, cô sẽ khiến cho tất cả những con người đã từng làm tổn thương hai mẹ con cô phải trả giá. Nhân quả nhất định sẽ đến với những con người độc ác đó. Đợi đến nửa đêm, Hạnh mới đi vào phòng bếp của căn biệt thự để dọn dẹp. Phía bếp núc thường sẽ do mẹ Loan đảm nhận, nhưng Hạnh đều muốn làm hết, dù đỡ nửa mẹ phần nào hay phần ấy. Sáng hôm sau, mẹ Loan được bác quản gia trở đi chợ sớm để mua thức ăn. Hôm nay người giúp việc theo ngày cũng đến làm việc, nên công việc của mẹ con Hạnh cũng giảm tải được một phần. Hạnh từ sớm đã tất bật việc chăm sóc cô Nguyệt. Mấy ngày nay, thời tiết thay đổi, đâm ra tính tình cô ấy cũng khó tính hơn nhiều. Khi đồng hồ đều đúng 7 giờ sáng, mọi người trong nhà cô Minh đều xuống dưới nhà để dùng bữa. Duy nhất có cô Nguyệt thấy mệt trong người nên dùng bữa ở trên phòng. Ông Trọng có cái nhìn không mấy thiện cảm với Hạnh nên hết lưỡng huyết rồi lại dở giọng châm chọc, khiêu khích. Bà Loan nghe xong cũng rất khổ tâm, khuyên con gái nên nhẫn nhịn vì dù sao mình cũng là phận người giúp việc. Không khí vốn dĩ rất căng thẳng vì sự có mặt của Hạnh. Thế vậy, cô nhanh chóng xin phép cô Minh cho mình lên phòng với cô Huyệt. Cô Huyệt đang dùng bữa trên phòng, cô Minh cho em xin phép lên phòng với cô ấy hả? Ừ, lên xem con bé ăn uống thế nào. Vâng, em cảm ơn cô. Lúc này, bác quản gia đi vào, bên trong cầm một hộp quà được bọc rất đẹp đẽ. Bác Hưng nhìn về phía ông Trọng, tử tô nói. Cậu Trọng, vừa tôi mới nhận được bưu phẩm này, có người ship hàng mang đến cho cậu. Ông Trọng tỏ vẻ ngạc nhiên, xuất sáng hỏi lại bác quản gia. Bác có nhầm không vậy? Tôi mới về phía Nam, có mua đồ gì đâu mà họ lại giao hàng đến nhỉ? Lạ thật đấy. Tôi không rõ, trên hộp bưu phẩm có khi tên cậu là người nhận ạ. Cậu nhớ lại xem, có bạn bè gì gửi đồ không? À, hình như tôi nhờ bạn đặt mấy cân mực khô ở ngoài Hải Phòng. Như sao hỏi lại giao nhanh thế nhỉ? Bác đưa tôi xem nào. Đây thưa cậu. Nói xong, bác quản gia vừa đưa cho ông Trọng bưu phẩm. Ông ấy vừa nhìn, vừa cảm làm tỏ vẻ khó chịu. Gửi có mấy con mực, việc gì phải bọc đẹp đẽ thế này? Cô Minh đưa mắt nhìn chồng, Thảo tuyển nhiên không quan tâm, chỉ chăm chú tập trung vào việc ăn uống. Ông Trọng hồi xuống, xe bà Loan đi lấy một cái kéo để cắt băng dính cuốn xung quanh. Loài hoài mất vài phút thì phần túi ni lông dưới bỏ bên ngoài cũng đã được gỡ bỏ. Bên ngoài chiếc hộp có gắn một tờ giấy so với một tấm thiệp chúc mừng. Cô Minh sốt ruột, sau đó liền cất giọng. Ơ, anh mua mực ở cửa hàng nào vậy? Siêu cho vào hộp đẹp đã đành, này còn viết thiệp nữa. Lạ thật, anh đảo lên coi, cậu nhận sắp đóng hàng gửi đi có tâm ghê. Trả lời cảm ơn thôi, không có gì đâu. Ông Trọng hoang mang, rời mạnh thấm thiểu khỏi lớp keo, sau đó mở ra đảo to trước mặt vợ và con gái. Ông trời có mắt, mấy chủ năm trôi qua, cho ông vẫn sống tốt lắm nhỉ. Đời này, ông và gia đình sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Cảm nhận có chuyện chẳng lành, ông Trọng vội vàng mở chiếc hộp trong sự lo lắng. Cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt hiện ra. Bên trong hộp có bác hỷ nhân tượng trưng cho gia đình ông Trọng, một con chuột con đỏ hòn đã chết, kèm theo đó là bức ảnh cưới nhỏ nhĩ của vợ chồng ông ấy. Mọi thứ đều được thông qua một thứ màu đỏ giống như máu. Mùi hôi tanh sầu thẳng vào mũi, cô Minh phối ốm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mọi người có mặt đều đưa ánh mắt hoang mang nhìn ông Trọng, ai nấy cũng đều nhăn mặt khi nhìn những món đồ nhuốm màu đầy sự chê chóc. Hạnh chưa rời đi, cô đứng nấp sau cánh cửa phòng ăn, lặng im theo dõi biểu cảm của bố ruột. Môi cô khẽ nhếch lên thể hiện sự mãn nguyện. Đây mới chỉ là bắt đầu. Bà Hưng và bà Loan đi ra ngoài đi, còn Thảo con đi lên phòng. Thảo với nét mặt kinh hãi sợ sệt nhìn bố. Có chuyện gì vậy? Là ai đã gửi cho bố những đồ vật kinh tởm như thế này? Chả là có sự nhầm lẫn gì đó thôi, con không cần phải lo đâu. Nhưng mà... Ngoan, lên phòng đi, đừng nói gì nữa. Sợ bố sẽ tức giận, Thảo ngoan ngoãn nghe lời, bỏ bát cơm đang ăn dở xuống bàn rồi rời đi. Ông Trọng vứt bỏ hộp quà và thùng rác, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, dìu vợ đi lên phòng. Lui ra ngoài cầu thang cả bác Hưng và bà Loan, ông Trọng có một lời dặn dò. Chuyện về hộp quà ngày hôm nay có sự nhầm lẫn gì thôi, Hai người không cần phải nói lại cho Khôi nó nghe đâu. Cả hai cụt đầu thay đáp. Vâng. Bà Loan vào trong phòng bếp, vừa cho tôi hổ quả ấy đi, dọn dẹp sạch sẽ vào. Vâng, tôi hiểu rồi. Hạnh từ trong góc âm thầm hé một con mắt để theo dõi mọi chuyện. Xem ra đã đến lúc cô gái bé nhỏ của chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù. Thấy trên nét mặt của ông Trọng có chút sợ hãi, Hạnh thêm hãn nguyện lắm. Ai bảo số phận con người mong manh thì không thể thắng cuộc mệnh trời đã định sẵn. Kể từ giây phút này, Mai Tuyết Hạnh sẽ cho cả thế giới này biết cô có thể kháng lại ý trời. Ẩn đằng sau một gương mặt ngây thơ là trái tim đầy toan tính. Đợi đến khi mọi người rời đi, Hạnh mới từ góc tối bước ra rồi đi lên phòng cô Nguyệt. Vừa thấy cô chủ, nét mặt của cô liền thay đổi, lườm mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết thế này, khó để người khác nghi ngờ. Hạnh đi lại gần bao vai cho cô Nguyệt, giọng điệu ngọt ngào, buồn lời mách lẻo. Hôm nay cô không xuống dưới nhà dùng bữa, có chuyện cô chủ hạ, chuyện này sâu lắm. Chuyện gì thế, đừng bảo anh Trọng lại bắt nản em nhé mây. Hạnh xua tay. Không phải cô hạ, tuy cậu Trọng vẫn lửa huyết, tỏ thái độ với em, nhưng anh không quan tâm, kệ cậu ấy thích làm gì thì làm. Thế chuyện gì, kể chị nghe xem nào. Nhưng mà cậu Trọng bảo với mọi người là không được nói cho ai biết. Em kể với cô không được kể lại với ai nhé. Ừ, chị có phải là người nhiều chuyện đâu mà. Vừa lúc nãy, Diệp Hằng có giao đến cho cậu Trọng một bưu phẩm, bên trong được một hộp quà rất đẹp. Ui trời, có mỗi thế thôi mà cũng kể. Không, gái cấn ở chỗ, lúc mở hộp quà ra, bên trong có hình nhân người, có chuột con đã chết, lại còn có ảnh cưới bị vỏ nát nữa cơ. Cô Minh nhìn thấy, vội chạy vào nhà nôi thốc nôi tháo. Nguyệt tỏ vẻ lo ngại về những chuyện mà Hạnh kể. Cô đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác, tỏ vẻ nghĩ ngợi chuyện gì đó. Vậy biểu cảm của anh Trọng như thế nào? Ban đầu em thấy cậu ấy hơi sợ hãi, nhưng về sau liền bình thản lại. Sai mẹ em vứt hộp quà đó đi. Cậu Trọng mới về Việt Nam được một ngày, không biết sao chuyện kinh khủng này lại xảy đến. Hạnh rõ ràng biết mọi sự thật, nhưng cố tỏ vẻ ngây thơ. Cô cố tình khơi gợi câu chuyện, hy vọng cô Nguyệt sẽ tiết lộ chuyện gì đó quan trọng. Sao cô không nói gì vậy? Cô Nguyệt, cô Nguyệt. Mây, chị muốn em giúp chị một việc. Có chuyện gì xin cô cứ sai bảo, em sẽ làm hết những chuyện cô chủ giao. Chuyện chị đi lại rất khó khăn, giờ cũng đang trong quá trình trị liệu, khả năng phục hồi rất thấp, nên gia đình chị Minh sẽ lợi dụng chuyện này mà gây khó dễ cho em, cho lúc anh Khôi vắng nhà. Chị muốn em phải nhẫn nhịn, âm thầm theo dõi vợ chồng chị ấy, rồi thông báo lại cho chị. Tự dưng họ về Việt Nam, hẳn phải có lý do. Chị có thể tin chị Minh, còn anh rể, chị hoàn toàn mất niềm tin. Chắc chắn, anh ta đang che giấu chuyện gì đó. Em phải giúp chị để ý kỹ mọi hành tung của anh ta trong nhà này, em biết không? Chị biết, em là người thông minh, em biết mình phải làm gì mà, đúng không? Thật ra sáng sớm nay, lúc em đi lên tầng 2 tưới nước cho vải chậu cây cảnh ở ban công, em đã phủ tỉnh hết được một chuyện. Em không biết có nên kể với cô chủ không? Em biết em là giúp việc, có thân phận thấp kém, không nên xem vào chuyện của gia đình cô. Nhưng mà chuyện này không nói không được. Không sao, cứ nói. Em có nghe thấy cậu Trọng gọi điện, lén lút nói chuyện với ai đó thân thiết lắm, còn xưng anh em rất thân mật. Hình như đối phương là phụ nữ. Hơn nữa, cậu ấy còn hứa sẽ gửi tiền cho người kia mua ô tô nữa, hình như là 200 triệu gì đó. Sợ bị phát hiện nên em chỉ nghe được nên đó thôi hả? Thật ra đây là câu chuyện không có thật, do Hạnh cố tình bịa đặt nói dối để cô Nguyệt nghi ngờ anh rể, nhằm chia rẽ mối quan hệ của hai người. Cô Nguyệt nghe xong rất tức giận, dường như kế hoạch bị ổi của Hạnh cũng thành công. Đúng là bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, loại đàn ông đã ở nhà làm trạn vương, ăn bám vợ, lại còn không biết điều, dám nuôi bổ nhí sau lưng chị gái tôi. Trọng, anh được lắm, tình khốn nạn. Sợ mọi chuyện xem vơ lẽ, Hạnh vội vàng an ủi cô chủ. Cô bình tĩnh lại đi ạ, chúng ta cần phải tìm hiểu bắt quả tang đã. Cô chủ đừng nóng giận, để ảnh hưởng tới sức khỏe. Mười mấy năm trước, anh ta lừa chị Minh có em bé. Lúc ấy gia đình cấm cản, tuy anh ta là người có học thức nhưng gia đình lại dưới quê, không có công an việc làm ổn định. Nói chung, không muốn đang hộ đối. Bố chị phản ứng rất gay gắt, cấm cản đủ điều. Anh ở chị Minh mang thai nên phải cưới. Nhưng điều cả nhà chị phẫn nộ chính là chuyện anh ta ở dưới quê đã lừa con bé hàng xóm có thai. Con bé đó ngày đầu cũng bị điên hay dở gì đó. Nói chung, nghĩ cũng thấy tội và thương. Khi gia đình chị biết thì mọi chuyện cũng đã muộn. Chị Minh cũng đã cưới anh ta, không thể thay đổi được gì. Hạnh nghe Huyền kể, trong lòng sụt sôi lên nỗi oán hận. Cô nắm chặt tay vào vạt áo, cố gắng kiềm chế nỗi tức giận đang trực trào. Chẳng lẽ trước khi kết hôn với cậu Trọng, cô Minh không biết chuyện này hay sao ạ? Biết, nhưng vì yêu vẫn cố chấp đau đầu. Ai khuyên cũng không nghe, nên chịu thôi. Bố chị thương chị Minh nhất, mọi việc chị ấy muốn đều có thể thành hiện thực. Vậy cô có biết người phụ nữ mà anh rể cô lừa ở dưới quê giờ có cuộc sống như thế nào không? Chị cũng không rõ, nhưng chị nghĩ cuộc sống của họ cũng khổ sở, khó khăn lắm. Để lo mọi chuyện cho anh Trọng ổn thỏa, bố chị đã phải dùng tiền để bưng bít mọi chuyện lại. Vì thế, gia đình nhà cô gái kia mới không dám gây sự trong hôm tổ chức lễ cưới ở dưới quê. Hóa ra tiền có thể giải quyết được mọi chuyện, đúng không cô Nguyệt? Cũng không hẳn, có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền ấy. Vì hạnh phúc của cô Minh, bố cô đã cướp mất đi cuộc đời của người phụ nữ đáng thương ấy. Đứa trẻ sinh ra không có bố, thực sự rất thiệt thòi. Chị nghĩ nếu đứa trẻ ấy còn sống, có lẽ sẽ hận anh Trọng lắm. Tất nhiên rồi ạ, sao mà không hận cho được, bỏ rơi từ lúc còn chưa lọt lòng mà. Cô Huyệt chẳng hay biết, nhân vật chính trong câu chuyện mà hai người đang nói lại là Hạnh. Dạ tâm của con người luôn là thứ không thể đoán trước, chỉ có thể dùng thời gian để nhận diện. Giờ em đã hiểu lý do vì sao anh trai chị lại có ác cảm với anh rể như thế chưa? Em hiểu rồi. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Hạnh đi xuống dưới nhà. Cô âm thầm ra sau vườn, lượm nhặt thứ gì đó rất chăm chú. Trong nhà hiện tại thuê người làm giúp việc theo ngày, nên Hạnh chỉ việc chăm sóc mỗi cô Nguyệt. Thời gian rảnh còn lại thì làm gì cũng được. Sau khi thu lượm một chai đựng đầy rán, Hạnh cười thích thú, đón nắp chai lại cẩn thận rồi cho vào túi áo mà vào nhà kho cất giấu. Trong khi đó, cô Minh và cậu Trọng ở trên phòng đang cãi nhau nảy lửa. Cũng may phòng ngủ được cách âm nên người ở bên ngoài không nghe thấy. Cô Minh ngồi trên giường ôm mặt bật khóc nước nở, thì chồng nói bằng giọng nũng nịu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh có gây thủ chuốc oán với ai không? Sao vừa về được một ngày đã có chuyện xảy ra rồi? Anh thực sự không biết chủ nhân của chiếc hộp đó, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Mọi chuyện mơ hồ như thế, em bảo anh phải giải thích với em như thế nào? Anh không đi vay nặng lãi rồi để bọn chúng gửi đồ đến để hăm dọa cảnh báo đấy chứ? Em lại thế rồi, anh đã hứa với em là không chơi bời nữa mà. Hơn nữa, anh mới về Việt Nam một ngày, sao có thể đi vay nặng lãi? Mà anh vay nhiều tiền để làm cái gì? Vậy là ai gửi? Trong hộp đó còn có cả ảnh cưới của chúng mình. Em càng nghĩ càng thế dối. Từ trước tới nay, em không gây thủ chuốc oán với ai. Người ghét em chỉ có duy nhất một người. Là ai? Em nói anh nghe. Anh cũng biết người đó đấy, Mai Thị Mơ. Cô ta chết lâu rồi, bởi vậy cô ta không thể xuất hiện làm hại vợ chồng mình được. Còn đứa con gái thì sao? Đứa con gái mà anh nhẫn tâm vứt bỏ để chọn mẹ con em ấy. Trước đây anh có vẻ tảo mộ họ hàng, thì nghe thấy hàng xóm kể chuyện, hình như đứa con gái đấy cũng đã mất. Nghe nói tự tử không lâu sau khi mẹ nó qua đời. Chuyện cũng qua lâu rồi nên anh không kể cho em nghe, sợ em lại lo nghĩ. Hai người mà anh ghét nhất trên đời này đã không còn tồn tại nữa. Em hỏi thật anh nhé, anh có bao giờ cảm thấy hối hận về những lựa chọn trong quá khứ không? Ngày ấy em thừa nhận mình đã nhẫn tâm khi bắt anh phải tuyệt tình với mẹ con họ. Nhưng mà bố của con em không muốn san sẻ cho ai khác. Hy vọng anh chọn em vì anh yêu em, không phải vì anh yêu tài sản của gia đình em. Vì yêu em nên anh mới hy sinh như vậy. Em cứ nhắc đến chuyện tài sản làm anh thấy rất mệt mỏi. Mấy chủ năm qua ở bên em, anh đã lấy tài sản của gia đình em chưa? Anh chưa lấy tài sản của gia đình em, nhưng anh đã lấy đi mấy tỷ để trả nợ mà. Em nói có đúng không? hết tài sản rồi lại tiền ông, giờ em phải làm như thế nào thì em mới vừa lòng? Em bảo anh đi làm, em sợ anh vất vả nên không cho đi, chỉ ở nhà phụ em. Lúc ở Việt Nam cũng vậy, bên Nhật cũng thế, giờ về lại Việt Nam anh quá là mệt mỏi rồi đấy Minh ạ. Ông Trọng bất lực quay đi hướng khác, sự bực tức trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, thực sự cảm thấy rất ức chế. Cô Minh sợ chồng giận nên đẩy xuống nước, nước mắt rơi lã chã, vội chạy về phía chồng mà an ủi. Thôi, chồng cho vợ xin lỗi, tại vợ mệt nên tự lây sang chồng. Em hứa từ bây giờ sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, anh đừng giận em nữa nha. Em buồn lắm đấy. Anh không giận em, chỉ là anh thấy tổn thương thôi. Xin lỗi, xin lỗi, em sẽ không nói nữa, vợ chồng mình lại vui vẻ với nhau như trước nha. Cuộc đời này mình cứ sống thôi, đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì. Chuyện chiếc hộp em cũng không quan tâm nữa. Trong khu này an ninh bảo vệ rất tốt, không có chuyện người khác sẽ làm hại vợ chồng mình đâu. Em hứa nhất định phải giữ lời, lần sau em còn nhắc nữa anh giận thật đấy. Vâng, em biết rồi mà. Xem ra trong mối quan hệ hôn nhân này, cô Minh vẫn dành tình cảm sâu nặng cho cậu Trọng nhiều hơn. Tình cảm mà cô Minh dành cho Trọng, tình cảm mà cô Minh dành cho Trọng là tình yêu thật lòng xuất phát từ con tim. Tình cảm mà Trọng dành cho Minh càng không phải là tình yêu mà là sự lợi dụng. Đời này cô Minh không có phước phận nên mới phải lòng một người sâu xa, bị ổi, đầy dã tâm như Bùi Quốc Trọng. Hôm nay đã là đêm thứ hai cậu Khôi đi công tác không có nhà. Điều này làm Hạnh cảm thấy rất trống vắng và buồn. Hạnh đang cảm thấy lo lắng, nếu như thực sự trái tim cô phải lòng cậu chủ, e rằng kế hoạch trả thù sẽ bị gián đoạn. Cô biết tình yêu luôn thua tỉ thân một ngọn đồi, bởi vậy cậu Khôi sẽ không từ bỏ gia đình mà chọn cô. Hơn nữa, Hạnh hiện tại toàn dùng lớp bản hạ dối trá, giả xảo để diễn. Cô cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu. Trái tim phù sĩ đã nguội lạnh từ lâu, không cần ai đến sưởi ấm. Việc trả thù thì vẫn phải làm, cô đã đợi ngày này rất nhiều năm, không thể vì một phút giây yếu lòng mà buông bỏ được. Đúng 9 giờ tối, Hạnh đi ra si đu gần bụi cây hoa hồng xuồng hồi xuống. Cô bật một bản hạ thiền du dương để giải tỏa căng thẳng. Trong lòng phỉ quá bứt rứt nên cuối cùng Hạnh vẫn không kiểm lòng được mà lấy điện thoại gọi cho cậu Khôi. Đầu dây bên kia chỉ mất đúng 5 giây là bắt máy. Alo. Nghe thấy giọng cậu chủ qua điện thoại, Hạnh cảm thấy thật dễ chịu. Mọi sự lo lắng bởi tức trong lòng không biết từ lúc nào đã tan biến. Cô cười một cách đầy ngông nghếch, nhìn biểu cảm dễ thương hiện tại thật khác xa với một Mai Tuyết Hạnh đầy toan tính. Chào hỏi, đây có phải là số điện thoại của Phạm Minh Khôi không ạ? Đúng rồi, ai vậy? Cậu Khôi, cậu không nhận ra giọng của em à? Sao cậu không lưu số điện thoại của em trong danh bạ? Cậu thật là làm chủ nhân gì mà kỳ cục, đến số điện thoại của người giúp việc cũng không biết. Nghe cái giọng hờn dỗi này, trên bên kia đầu dây là Ánh Mây nhỉ? Đấy, lại còn cố tình trêu ngươi, cậu đi có 2 ngày thôi mà sao thay đổi nhiều thế nhỉ? Thật xin lỗi, mà có 2 ngày không gặp, hình như tôi quên mất giọng của cô rồi. Hạnh thở dài, thể hiện nỗi ưu tư qua điện thoại. Thế này, sau khi kết thúc chuyến công tác 1 tuần, cho cậu quên mất bản em luôn đấy nhỉ? Thật là, trí nhớ của cậu chủ quá kém. Gọi tôi có chuyện gì? Ở nhà có chuyện gì xảy ra à? Hay ai bắt nạt mẹ con cô sao? Cậu đang rảnh hay bận vậy? Đang ăn tối. Eo, 9 giờ tối rồi, cậu mới ăn á? Ừ, không sao, cứ nói đi. À, nhà thì vẫn êm đềm, không có chuyện gì. Chỉ là em phải nhớ cậu chủ nên gọi thôi, không được sao? Thôi, điền vừa thôi nhé, nhớ nhung cái gì? Không có tôi ở nhà, đỡ phải nghe chửi, thì thế rồi còn gì nữa, bại đặt. Cậu lúc nào cũng có suy nghĩ ác cảm với em, chẳng hiểu kiểu gì. Thì nhớ những câu cậu chửi em. À, thì ra là muốn nghe tôi chửi, chứ không phải nhớ tôi đúng không? Cậu chủ đi 2 ngày rồi, vậy còn 5 ngày nữa cậu sẽ về. Ừ, nhưng cũng có thể về sớm hơn, tùy vào lượng công việc. Hôm nay ở nhà mình chẳng có trăng, chỗ cậu có trăng không? Ừ, ở đây cũng không có trăng. Hôm nay không có trăng nên em phải đi ngủ sớm. Còn bé ngốc này, không có trăng thì liên quan gì đến việc đi ngủ? Không có trăng ngắm nên mới phải đi ngủ sớm đấy. Tảo lao. Thôi em đi ngủ đây, cậu chủ cứ ăn thong thả thôi, rồi đi ngủ đi nhé. Thế đi ngủ thật đấy à? Vâng. Ừ, vậy nghỉ ngơi đi. Ở nhà không được ngang bướng, cãi lời vợ chồng nhà cô Minh đâu nhé. Không có tôi ở nhà, không ai bảo vệ được cô đâu, biết chưa? Anh ngoan mà, chỉ khi có cậu ở nhà, em mới dám hư thôi. Á à, giờ mới chịu lộ mặt chuột nhá. Xem ra trước giờ tôi đối xử dễ dãi với cô quá rồi. Đâu, cậu chủ quá ư là lại lùng, khó tính đấy. Đáng lẽ không nên gọi cậu là tảng băng thối, thiệt nghĩ phải gọi bằng tên Minh Khôi không tim. Này, muốn bị đuổi việc đúng không? Trái tim của tôi để người mua lấy mà không được đấy. Thấy cậu chủ tức giận, Hạnh cười giòn tan trong điện thoại, vẻ mặt không giấu nổi sự sảng khoái. Em nói thật với cậu chủ nhá, hai chúng ta chủ tớ không chung đường. Em chỉ thích mỗi gương mặt của cậu chủ thôi, còn trái tim á, cho em cũng không thèm lấy. Ai cho mà lấy, à tưởng sức mạnh đấy à? Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây, nói chuyện với cô tổn thọ lắm. Ơ, cậu chủ, cậu chủ. Còn chưa kịp nói hê câu, Minh Khôi đã cúp máy, không cho Hạnh có cơ hội nói đến câu thứ hai. Cô mử sọc, thầm trách cậu chủ, sau đó toàn đứng dậy đi vào nhà, thì thấy Thảo. Hạnh nấp vào sau một lùm cây, hé nửa con mắt ra ngoài sân quan sát. Thảo ăn mặc rất đẹp, đi cho là bác quản gia. Hạnh đoán là cô ta đã định rời khỏi nhà để đi đâu đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cổng vọng lại, Hạnh mới đi ra khỏi chỗ mình đang đứng. Vừa hay, bác quản gia cũng đi vào. Thế vậy, Hạnh liền hỏi. Bác mở cửa cho chị Thảo à? Ừ, con bé đi chơi với bạn. Giờ cũng muộn rồi, công nhận cô Minh Triều con gái thở đấy. Ừ, cái Thảo từ bé đã được bao bọc, nuông chiều, nên không tránh khỏi sự bướng bỉnh. Dù sao chúng ta cũng chỉ là người làm, không được phép phán xét cuộc sống của cô cậu chủ. Vâng, cháu biết rồi ạ, bác cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Vẫn chưa đi ngủ sao? Giờ này vẫn lang thang ở vườn cây thế này, có chuyện gì à? À, cháu đi ra đây ngắm hoa tí, giờ cháu vào đây ạ. Ngắm mũi chứ ngắm hoa cái gì? Thôi, bác đi vào nhà đây. Vâng. Hãy đợi bao lưng bác Hưng đi khuất, sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới nhà kho, lấy lọ đự rán mà mấy ngày nay đã thu thập được. Cô quan sát xung quanh, sau đó sờ vào túi áo khoác của mình. Hạnh đi lên căn biệt thự, vì đã ở đây được một khoảng thời gian nên Hạnh nắm rõ chỗ gắn camera, cao chết không bị camera lia tới. Hạnh rón rén nhìn trước ngó sau, đi sát vào góc tường để tránh camera. Dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh khảnh cuối cùng cũng vượt qua các chướng ngại vật để tới địa điểm cần tới. Hạnh nhanh chân, không nghĩ ngợi quá nhiều, chứ tiếp lấy chìa khóa mà mình đã ăn trộm được để mở cửa phòng của Thảo. Không gian xung quanh tối om khiến Hạnh không thể hình dung được phương hướng. Cô không dám bật điện vì sợ bị phát hiện. Mỏ mẫm trong bóng tối, Hạnh thấy không ổn nên đã lấy điện thoại bật đèn flash. Ánh sáng yếu ớt hiện lên soi sáng cho con đường mà Hạnh đang đi. Cô đưa đôi mắt nhìn xung quanh, sau đó từ từ di chuyển ra tủ quần áo. Vừa về Việt Nam có 2 ngày mà Thảo đã mua sắm rất nhiều đồ đẹp, nhìn qua có vẻ rất đắt tiền. Hạnh thấy không vừa mắt, mở nắp chai với một đống rán vẫn còn sống vào trong đó, rồi đóng cửa tủ lại. Mai Tuyết Hạnh chưa rời đi vội, cô đưa ánh mắt hoài nghi lướt qua căn phòng vài lần. Đột nhiên, cô nhìn thấy một tấm thiệp sinh nhật đẹp đẽ, bên trong có ghi địa điểm tổ chức cô lời mời ăn chơi qua đêm tại quán bar lớn trong thành phố. Đến giờ phút này, Hạnh có thể khẳng định thử chuyện Thảo là một đứa ăn chơi đua đòi, không hẳn đến danh dự của gia đình. Lùi tìm thêm vài thứ, Hạnh lại thấy trong ngăn kéo có rất nhiều bức ảnh chụp Thảo và những người bạn trong những bộ váy sexy khoe trọn những đường cong của cơ thể. Thế máy tính của Thảo vẫn sáng đèn, Hạnh không giấu nổi sự tò mò nên đã tùy ý sử dụng. Cô may máy tính không cài mật khẩu nên cô dễ dàng truy cập. Từ Gmail hay Facebook của Thảo đều trong chế độ tự đăng nhập. Điều này làm Hạnh cảm thấy rất thú vị. Cô không ngừng ấn vào xem trang cá nhân của Thảo, sau đó mỏ mẫm bấm vào xem từng đoạn tin nhắn trong Messenger. Bộ tin cũng không bỏ sót. Dường như ông trời cũng ủng hộ Hạnh trong việc trả thù nên mọi việc cô làm đều trở nên thuận lợi. Điều Hạnh sâu nhất vẫn không thể ngờ Thảo lại có cuộc sống buông thả, ăn chơi sa đọa đến thế. Trong những nhóm chat có bạn bè thân thiết, họ chia sẻ khá thoải mái với nhau về chuyện tình dục, Thậm chí nhóm nữ bạn thân còn chia sẻ những đoạn băng ghi lại cảnh sách rất phản cảm. Hạnh không dám xem tiếp, bản thân thấy ghê tởm với những thứ đó để đã thoát khỏi nhóm chat. Cô không quên lấy điện thoại chụp hết lại những bằng chứng về nhân cách đổi bại của Thảo, hay lại lướt xuống để xem tiếp các tin nhắn, không ngờ lại vô tình phát hiện một chuyện động trời. Thảo bị bạn trai cũ tấu tiền để chụp lại video clip quay lại cảnh nhạy cảm cho lúc hai người đang quan hệ. Tuy đã đưa cho hắn ta một số tiền lớn, nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha. Hạnh cười thầm, vội vàng chuyển tiếp đoạn video đó qua trang Facebook của mình, sau đó xóa đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giờ Hạnh đã nắm được trong tay rất nhiều bí mật của Thảo. Xem ra chuyện khiến nhà ông Trọng tan nhà nát cửa cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sắp xếp mọi thứ vào chỗ cũ, Hạnh đứng dậy rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ban đầu Hạnh chỉ muốn dạy cho Thảo một bài học để đã thả dán vào tủ quần áo, không ngờ khi vào đây lại phát hiện rất nhiều điều thú vị như vậy. Trong căn biệt thự, chẳng ai đeo lòng nghi ngờ Hạnh, mọi người luôn dành sự quý mến cho cô bé ngây thơ có vẻ đẹp trong sáng thuần khiết. Lợi dụng chuyện này, Hạnh đã vô số lần làm ra những chuyện trái với đạo đức. Cũng đúng thôi, vì để trả thù, Hạnh quyết không trở thành kẻ nhu nhược. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Hạnh và mẹ Loan, ba quản gia dậy rất sớm để chuẩn bị một ngày làm việc. Đang cầm chổi quét sân thì Hạnh thấy Thảo được một người đàn ông nào đó đưa về bằng ô tô. Thảo không có chìa khóa cổng nên không vào được nhà. Cô ta thấy Hạnh nên phủi hét lớn: "Mày mở cửa cho tao." Hạnh nghe thấy như vỡ đi, tự chúc vào công việc quét sân, một ánh nhìn cũng không thèm liếc. "Này, con người hầu kia, mày có nghe tao nói gì không đấy? Mày điếc à?" Hạnh cảm thấy Thảo rất lố bịch, bản thân không muốn tiếp xúc với con người tiêu cực như thế. Thảo càng hét lớn, Hạnh càng thấy vui mừng với biểu cảm bất lực của cô ta. Thấy tiếng động lớn từ ngoài cổng, bà Hưng chạy ra xem xét tình hình, sau đó nhanh chóng đi lấy chìa khóa mở cửa cho Thảo. "Bác mời Thảo vào nhà." "Đi lấy có mỗi cái chìa khóa mà lâu thế hả?" "Xin lỗi cháu, từ cổng chạy vào nhà xa quá nên tôi có phần hơi chậm trễ." "Cái lũ người hầu này có mỗi chuyện ăn với hầu hạ mà cũng không xong. Nếu cảm thấy không làm được thì nghỉ việc đi, lũ ác hại." Bà Hưng có vẻ rất không hài lòng với những lời mà Thảo xúc phạm. Vẻ mặt cam chịu nhìn thật đáng thương. Hạnh không chịu nổi, vội vứt chiếc chổi trên tay, đi ra nói chuyện phải trái với Thảo. "Này, chị chỉ là cháu gái của cậu chủ trong căn biệt thự này thôi. Không phải là mẹ thiên hạ mà thích nói gì thì nói, xỉ nhục ai cũng được. Trong nhà này, người duy nhất có thể sai bảo, tranh mang bác Hưng chỉ có mình cậu Khôi thôi. Chị đừng cậy việc cậu chủ không có nhà mà bắt nạt chúng tôi, hèn nhát." "Này, con Mây, tao chưa đả động đến mày câu nào đâu, đừng chia mõm vào chuyện của tao. Tao còn chưa chửi cái phụ vừa nãy, rõ ràng mày nghe thấy tao gọi mà cố tình không ra mở cửa. Còn danh con, mày cậy việc được cậu tao quý mến nên dám vênh váo với tao sao?" Hạnh khoanh tay trước ngực, mặt khẽ hơn lên, khóe miệng nở một nụ cười rất tươi, biểu cảm hở hững như bỏ qua những lời cảnh báo mà Thảo nói. Thái độ hiện tại như muốn chọc tức cô nàng đau đành. "Mày dám cười tao sao? Mày không tin chuyện tao dám đuổi việc mày ư?" Bây giờ Hạnh đã nắm trong tay điểm yếu của Thảo nên cô chẳng thấy sợ sệt bất cứ điều gì. Hạnh từ từ bước đến, đưa tay lên phủi phủi vài cái ở áo Thảo, sau đó hai bàn tay ghì chặt vai, ánh mắt chất chứa nỗi niềm khó nói. Cô ghé sát vào tai Thảo khẽ thì thầm: "Nếu như tôi nói cho cậu Khôi nghe chuyện chị đi chơi qua đêm, không biết cậu ấy có phản ứng như thế nào nhỉ?" "Mày dám nói?" "Chị cũng biết là cậu Khôi ghét nhất loại người không hiểu rõ phép tắc quy định mà." "Tao sẽ cắt lưỡi mày." "Lúc ấy không biết người bị đuổi ra khỏi nhà là tôi hay là chị nữa. Để tôi nhắc cho chị nhớ, bởi vì hiện tại chúng ta còn sống nên chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Biết đâu hôm nay chị gọi tôi là con hầu, ngày mai phải gọi tôi là mợ Mây cũng nên đấy." "Nguyễn Ánh Mây." Những lời Hạnh nói với Thảo đều dùng ngữ điệu vừa đủ để bác Hưng không thể nghe thấy. Hiện tại Hạnh đang đóng vai một cô bé ngây thơ, không thể để bác ấy biết được bộ mặt thật của mình. Hai gò má đỏ rực đầy tức giận, Thảo nhìn chằm chằm vào Hạnh mà hét lớn. Tuy nhiên Lời đe dọa của Hạnh có tác dụng rất lớn. Thảo tức tới nỗi toàn thân run lên, bàn tay nắm chặt nổi hết gân xanh. Sợ chuyện mình trốn đi chơi qua đêm sẽ bị cậu Khôi phát hiện, Thảo nuốt củ tức vào trong. Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bộc phát. Nếu mày dám hé răng nửa lời, tao nhất định sẽ cho mày một bài học. Hôm nay tao nhẫn nhịn mày không phải vì tao sợ. Mày nghe rõ chưa? Hạnh lúc này mới buông tay khỏi vai Thảo, sau đó vội chạy ra nấp vào sau lưng Ba Hưng, nên mà lo lắng sợ hãi hiển hiện. Ba Hưng, chị Thảo dọa sẽ cho cháu một bài học, chị ấy còn dọa đuổi việc cháu nữa. Cháu sợ chị Thảo lắm, bác giúp cháu với. Ba Hưng thấy hơi khó xử, sau cùng nghĩ tới lời cậu chủ đã từng dặn dò nên quyết tâm đứng về phía Hạnh. Những lời chọc tức vừa nãy Hạnh nói với Thảo, bà ấy tuyển nhiên không nghe thấy. Hiện tại đứng về phe Hạnh cũng không thành vấn đề. Thảo à, chuyện cháu đi qua đêm bà sẽ không nói lại với cậu chủ. Bởi vậy cháu đừng gây khó dễ cho cái mây nữa. Hoàn cảnh của mẹ con nhà nó cũng khó khăn, con bé này lại ngoan ngoãn, dễ bảo, cậu chủ và cô chủ rất quý nó. Ba không nhìn rõ bộ mặt dây ma của con nhỏ này ạ. Nó không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu. Ba đừng để nó lừa. Nó vừa nãy còn dám lên mặt thách thức cháu đấy. Cha Thảo hơi bị nhạy cảm. Cái mây từ lúc nó chuyển vào đây làm giúp việc tới giờ, thái độ cực kỳ chuẩn mực, chưa bao giờ làm cô cậu chủ thất vọng. Mặc dù nhiều lúc hay nghỉ ngợm, thậm chí nó còn chăm sóc cô Huyệt tốt hơn bác sĩ. Cháu đừng nói vậy mà tội con bé. Tôi hết nói nổi với bác rồi. Cháu nó cho nhà này ăn bùa mê thuốc lú để mới không nhìn ra bộ mặt thật của con nhỏ Thảo Mai này. Bà yên tâm, đời còn dài, sớm muộn gì tôi cũng lột mặt hạ của con hồ ly này cho mọi người cùng xem. Hôm nay tôi mệt, tôi lên phòng nghỉ ngơi, bác không cần phải gọi tôi đâu. Thảo đù đùng bỏ đi, trước khi rời đi còn không quên lườm Nguyễn Hạnh vài cái. Hạnh thông minh nên sớm đã qua mắt được bác Hưng, hơn nữa còn chọc tức đuổi Thảo. Điều này làm cô cảm thấy rất mãn nguyện. Vừa hay lúc nãy khi đứng cạnh Thảo, Hạnh có phát hiện ra một chuyện đậu trời. Trong túi sách, Thảo để lộ ra một chiếc que thử thai. Điều này đã được Hạnh vô tình nhìn thấy. Sau mặt hiện tại của Thảo cũng khá mệt mỏi, trạng thái tinh thần có chút hoảng loạn, nên Hạnh cũng phần nào đoán được vấn đề của cô em gái cùng cha khác mẹ đang gặp phải. Sau xuôi, bà Hưng và Hạnh cũng giải tán, sau đó đi làm các công việc thường hay. Hạnh rất cảnh giác, liên tục chạy lên chạy xuống giữa tầng 1 và tầng 2 để xem Thảo có rời khỏi phòng hay không. Tuy nhiên vẫn không thấy động tĩnh, Hạnh cảm thấy có đôi chút bất lực. Cuối cùng vẫn không thể tìm được manh mối chứng minh những việc mình đang nghĩ là sự thật. Đợi đến trưa, khi chị giúp việc theo ngày đi thu gom rác, giấy vệ sinh ở các phòng ngủ ở các biệt thự, Hạnh mới nhanh nhào chạy lại đo đả nói chuyện. Chị Vân dọn xong giấy rác rồi ạ? Xong rồi, rửa đi vứt nữa thôi. Chị để em vứt cho, chị đi rửa chân tay mà vào ăn cơm. Cô cậu chủ vừa ăn xong hết rồi, bà Hương bảo em đi gọi chị. Đợi chị đi vứt đầu giấy rác này đã. Hôm nay chị bị đau tay nên là mọi việc chậm chạp quá, giờ mới thu rác xong. Chị đi xuống phòng bếp ăn đi, em dọn nốt cho. Thôi ngại lắm, bà Hương mà biết bà ấy mắng chị chết. Ôi giời, chị cứ lo xa, em đi ra ngoài cổng vứt một tí là xong. Là nữa xe rác người ta đi qua chở mà. Chị vào ăn đi nha, không phải ngại. Ơ, thế em không ăn hả mây? Lúc sáng ăn nhiều, đợi giờ em vẫn no chị ạ. Vậy em làm hộ chị nha, chị cảm ơn mây nhiều. Chị khách sáo quá, chị em mình đều là người giúp việc mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Mây tốt bụng quá. Nói xong, chị Vân vừa chạy đi rửa chân tay rồi vào phòng ăn cho kịp ăn bữa cơm trưa. Hạnh bịt khẩu trang, tay cầm hai túi rác đi ra cổng. Nhìn qua nhìn lại, đi mấy lượt thấy không có ai. Hạnh mới lè lút cầm hai bao rác ra góc vườn, khuất bóng ít ai có thể thấy. Hạnh ngó nghiêng xung quanh, không gian yên tĩnh làm cô yên tâm hơn hẳn. Hạnh đổ hết rác vụn trong túi, đôi tay mảnh khảnh vội vàng tìm kiếm một thứ quan trọng. Mất vài phút thì Hạnh tìm thấy một bao túi bóng trắng, bên trong đựng chiếc hộp có que thử thai. Về cháy vẫn còn rác rở trên chiếc hộp như đã được ai đó đô đi. Hạnh cầm lên, đưa đôi mắt tinh tường quan sát. Đúng như những gì cô dự đoán, đây chính xác là que thử thai. Mặc dù nó đã bị cháy nhưng vẫn để lộ ra hai vảnh đỏ chót. Lời này mày chết chắc rồi Thảo ạ. Tuổi thơ mày được bố mẹ nâng niu, còn tao bị bỏ rơi. Giờ mơ vì một ngôi nhà hạnh phúc của tao đã bị chính gia đình mày hủy hoại. Đời này là bố mày, mẹ mày nợ mẹ con tao. Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Chào mừng cô em gái cùng cha khác mẹ tới địa ngục. Hạnh cẩn thận cho que thử thai bị cháy vào một tờ giấy sạch, gói kém lại cẩn thận rồi nhanh chóng cất vào trong túi áo. Mọi động tác của Hạnh đều rất nhanh và dứt khoát. Cô thu dọn lại đồ rác cho vào hai túi bóng, sau đó đi vội ra cổng vứt, biểu cảm vô cùng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong nhà, tuy là giúp việc, nhưng Hạnh lại được cô cậu chủ yêu quý. Mọi việc đi lại trong khuôn viên cũng không bị công đoán nhiều như trước nữa. Có những hôm, Hạnh muốn đi ra ngoài hóng gió một lát, chỉ cần ngỏ lời xin cô Nguyệt hay bác Hưng là được. Tới tối, Hạnh vẫn không thấy Thảo xuống rủ bữa. Cả ngày chỉ nằm y trên phòng nghĩ ngợi về những rắc rối hiện tại. Cứ đến bữa ăn là Hạnh lại trốn đi vì không muốn phụ phụ vợ chồng cô Minh, sợ sẽ gây ra chuyện. Cô chủ Minh không ghét Hạnh mấy, chỉ có ông Trọng ngay từ đầu đã có ác cảm với con bé. Nếu vào một ngày nào đó, ông ấy phát hiện sự thật về Hạnh thì không biết phản ứng sẽ ra sao. Con bé giúp việc bị ông khinh thường, phỉ báng, khinh miệt ấy lại là đứa con gái năm xưa ông phước bỏ. Một người mà ai cũng nghĩ là đã chết, nay bỗng dưng sống lại trong thân phận mới, có lẽ sẽ sốc lắm. Tối hôm nay, Hạnh lại gọi điện cho cậu Khôi để kể chuyện. Mối quan hệ chủ tớ không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết. Điện thoại đổ chuông, chỉ mất đúng 5 giây, đầu bên kia bắt máy. Hôm nay gọi muộn hơn hôm qua 10 phút. Khiếp, cậu chủ còn để ý giờ giấc nữa. Còn người của công việc phải khác. Hạnh thở dài qua điện thoại. Thời gian trôi chậm cậu nhỉ, sao mãi chưa hết một tuần vậy? Muốn gặp lại tôi đến thế cơ à? Không, căn bản là hóng quà của cậu chủ thôi. Con bé này chỉ thế là nhanh, mà có chăm sóc cô Nguyệt tốt không đấy? Ôi trời, cậu cứ lo chuyện vớ vẩn. Em không chăm sóc cô Nguyệt tốt thì ở cái nhà này chẳng ai trông cô ấy tốt như em đâu. Cô Nguyệt giống như chị gái của em vậy, em không để ai làm hại cô ấy đâu. Lị giỏi như thế này, bảo sao Nguyệt nó không quý. Em có chuyện này không biết có nên nói cho cậu chủ nghe không? Có chuyện gì vậy? Cứ nói đi, không phải sợ. Nhưng cậu chủ nghe xong không được kể với chị Thảo là em bé lèo nhá. Camilla chạy bảng cơm như cô mà cũng sợ cái Thảo à? Tôi tưởng hai người là bạn thân của nhau. Minh Khôi cố tình dùng giọng điệu thảm ai để trêu chọc Hạnh. Điều này quả thực khiến cô không hài lòng. Bạn bè gì mà ghét nhau ra mặt như thế? Em sợ chị ấy lắm. Sáng nay chị ấy mắng em quá trời. Cũng may có bác Hưng nói giúp, không thì chưa cần đến lúc cậu chủ về nhà em đã bị đuổi khỏi nhà rồi. Sao, có chuyện gì? Nói tôi nghe xem nào. Mới cãi nhau thôi, không sao hết. Khi nào đánh nhau thì mới tính là có chuyện. Đêm hôm qua chị Thảo đi chơi qua đêm mà không ai biết. Sáng sớm nay về nhà không có chìa khóa mở cổng nên bị em bắt quả tang. Chị ấy dọa, nếu em nói cho cậu chủ nghe, chị ấy sẽ cắt lưỡi rồi đuổi mẹ con em đi. Con bé Thảo dám đi chơi qua đêm à? Nó mới về Việt Nam, làm gì có bạn bè? Liệu cô có hòa mát rồi tự suy diễn mọi chuyện không đấy? Cậu Khôi bị làm sao đấy? Ý cậu muốn bênh chị Thảo rồi đổ lỗi cho em bị hòa mát nên hiểu nhầm chị ấy đúng không? Không, ý tôi không phải vậy, cô hiểu nhầm rồi. Đấy, cậu chủ cứ chiều hư chị Thảo như thế không được đâu. Chị Minh và anh Trọng không biết chuyện con gái đi qua đêm sao? Hình như là không biết, em không thấy họ nói gì. Được rồi, chuyện này sau khi về tôi sẽ nói chuyện lại với con bé. Cậu chủ không được bảo em ách lẻo đâu đấy. Ừ, biết rồi, mà tôi có một tin buồn cho cô đây. Tin gì vậy cậu chủ? 2 ngày nữa tôi sẽ có mặt ở nhà. Hạnh nghe xong không giấu nổi sự phấn khích, vội hét lớn trong điện thoại. Thật sao? Không phải cậu chủ đi 1 tuần à? Có cần phải hét lớn như vậy không? À, em cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Xin lỗi vì đã làm cậu chủ giật mình. Chuyện tôi về sớm hơn dự kiến, bảo cô không hài lòng à? Đâu có, em thấy vui mà. Đồ giả tạo, sợ về là bị ăn nắng đúng không? Tôi còn lạ gì cái bản mặt cô? Cậu chủ mãi mãi không thể hiểu được tấm lòng của em đâu. Cũng muộn rồi, tôi cần giải quyết nốt công việc, cúp máy đây. Toàn em chủ động liên lạc với cậu chủ, chả thấy cậu gọi cho em lần nào. Tôi là chủ hay cô là chủ? Thôi cậu làm việc đi, tự nhiên cậu là chủ nên nói gì em đều nghe hết. Chúc cậu Khôi ngủ ngon. Kinh, hôm nay ăn nhầm cái gì à? Tự dưng chúc ngủ ngon. Đâu, lâu lâu nên cậu chủ để cậu tăng lương đó. Cô Trúc thế này, đêm nay tôi không ngủ ngon được rồi. Cô máy đây. Mì Khôi nhanh chóng cua máy, chẳng để cho Hạnh nói một câu chào tạm biệt tử tế. Hạnh cất điện thoại vào trong túi áo. Như thường hay, vào mỗi tối, cô sẽ ra ngoài xi đu gần vườn cây để nghĩ ngợi vài chuyện. Nhưng không ngờ, hôm nay khi vừa ra tới nơi, thì gặp cô Minh đang loay hoay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Bước chân Hạnh xử lại, chậm chậm nhẹ nhàng chuyển hướng đi nơi khác. Nơi đây, Hạnh vô cùng thân thuộc để đã sớm tìm được cho mình một chỗ ẩn hấp thích hợp để quan sát. Vì để giữ im lặng, Hạnh bị mũi cắn cũng không sao khái, chỉ im lặng hết mức có thể. Cô Minh nét mặt rất lo lắng. Trong ánh điện chập chờn, Hạnh có thể thấy rõ từ giọt mồ hôi căng thẳng. Đầu dây bên kia nhấc máy, cô Minh nhìn quanh vài lượt. Sau khi xác nhận không có ai, mới dám cất tiếng đáp lại đối phương. Thằng chó, anh muốn gì? Phạm Minh Minh, cô trốn xác nhận rồi thì yên phận ở đó sống đi, giờ về đây làm gì? Mối quan hệ hiện tại của chúng ta không thân thiết đến mức phải hỏi thăm nhau đâu, đừng lo chuyện bao đồng. Dù sao, chúng ta cũng từng là người yêu cũ, cũng từng có quãng thời gian để mạ nồng, việc gì phải căng thẳng với nhau như thế? Tại sao anh lại biết tôi về Việt Nam, đừng nói là anh đang theo dõi tôi. Anh làm gì có bản lĩnh đấy, em đánh giá anh cao quá rồi, có cho tiền anh cũng không dám theo dõi cô tiểu thư đại khác như em đâu. Năm xưa, đáng lẽ tôi nên bảo bố tôi giết anh, trở lại cho anh một con đường sống, tốt nhất bây giờ yên phận mà sống đi, đừng quẫy đuôi quay lại cán chủ. Chuyện năm xưa là em chơi bời nợ nần nên mới bản bạc với anh giả dựng thành một vụ bắt cóc để tống tiền bố em mà. Mọi kế hoạch em đều tính toán kỹ lưỡng, tiền cũng là em hưởng, em nói vậy oan cho anh quá. Chính anh đã trở mặt trước, anh có dám bạo hành cưỡng hiếp em gái tôi, đừng có quên những việc thất đức mà anh làm. Số tiền mà anh nuốt trọn của bố tôi cũng không phải nhỏ đâu, đừng làm như mình là nạn nhân khốn nạn. Người ta từng nói không tử tế được thì hãy tử vong, năm xưa em không tử vong thì bây giờ anh xin em hãy sống tử tế vào. Ai ăn trao đa bát còn chưa biết đâu. Mồm của anh chỉ để thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu thôi à. Một người bỉ ổi như anh nếu như ở trong bộ phim truyền hình chắc chỉ sống được đến 2 tập. Không ngờ ngoài đời anh vẫn sống sai thật. Để anh kể lại chuyện xưa cho em nghe. Con nhỏ đó là em gái của cha khác mẹ với em à. Em cũng đâu yêu thương nó đâu. Anh chỉ giúp em trả thù nó thôi. Có gì ghê gớm. Chẳng phải em rất vui và mãn nguyện với những gì anh đã làm với nó sao? Nghe nói sau vụ đó, con bé bị ảnh hưởng tới não, mất trí nhớ. Xem ra đó là phước lớn của em đó. Nếu như một ngày nó nhớ lại mọi chuyện thì người chết ở đây là em, không phải anh đâu. Thằng em trai và con em gái quý hóa của em sẽ vui lắm nếu anh tiết lộ sự thật về vụ bắt cóc năm xưa nhỉ. Hóa ra chủ mưu lại là cô chị gái giả tạo, ngoài mặt luôn tỏ vẻ thánh thiện. Chuyện đã qua lâu rồi, anh thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, không muốn ngồi tù thì câm cái miệng vào, ác độc nó vừa thôi. Người ác ở đây là em, không phải là anh đâu, đồ đàn bà đầu ác. Em đủ dọa thằng này, em bị ảo tưởng sức mạnh Hà Minh, anh đến chết còn không sợ nữa là. Nói đi, suốt cuộc mày cần gì từ tao? Cô Minh không kiềm chế được cảm xúc, quay lớn trong điện thoại, cách xưng hô vì thế cũng thay đổi. Đối phương ở đầu dây bên kia cười to một tràng dài như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô ấy. Giờ anh muốn em thì em có chiều anh không? Thằng điên, nếu mày không nói thì tao cúp máy. Tao không rảnh để tiếp chuyện với cái loại giang hồ đều cáng bị ổi như mày đâu. Này, cô em hơi bị xúc phạm anh rồi đấy. Đừng tỏ vẻ mình là tiểu thư đại cát. Trong quá khứ em chẳng khác nào một bông hoa được nhặt từ công rãnh lê đâu. Mày... Thôi, đùa đủ rồi, tao cũng không muốn trở vào tổ kiến lửa. Bây giờ, tao đang cần tiền, liệu trong vòng 1 tháng tới, mày phải cho tao vay. Nếu không thì, mọi chuyện trong quá khứ, tao không cần phải giữ kín. Tao sẽ bới móc sự thật chuyện năm xưa, cho em trai và em gái mày biết. Mày cần bao nhiêu, tao làm gì có tiền mà cho mày vay? Tao cần 3 tỷ, mày không có tiền, Nhưng gia đình mày có tiền, độ trong vòng một tháng mày phải đưa đủ. Nếu không, đừng trách tao không để chuyện tỉ xưa nghĩa cũ. Mày điên rồi Thành Hạ, 3 tỷ chứ không phải 3 nghìn đâu. Trong vòng một tháng tao bán nhà đi cũng không đủ tiền cho mày vay. Tao không nghe giải thích, mày làm thế nào là việc của mày, tao không quan tâm, mày đừng có trở mặt. Nếu nhớ, tao đang ở rất gần mày thôi, đừng để tao phải điên lên. Nói xong, Thành điên cúp máy, để lại cho cô Minh một trời bửa dọc. Mình không dám hét lớn vì sợ mọi người thư giấc. Không gian im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc. Ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, tay chân mình run rẩy vì những lời cảnh báo của Thành. Cô biết hắn ta không nói đùa, nếu như sự thật về vụ bắt cóc năm xưa bị vỡ lẽ, chắc chắn Khôi Phảng Huyệt sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Năm xưa, chính bố của mình đã giúp cô che giấu sự thật này. Ngoài hai người và Thành thì không ai biết. Bây giờ bị hắn ta dọa nạt như thế, mình sợ hãi, lo lắng cũng là điều đương nhiên. Cô ta cố gắng bình tĩnh trở lại, ánh mắt láo liêng xung quanh, rồi tự động thoại một mình. Khi chưa tiếp quản công ty, chưa đá thẳng Khôi ra khỏi chức giám đốc, mình không thể để hắn ta tiết lộ bí mật này được. Bằng mọi giá, phải ngăn cản hắn lại, chỉ bằng giết người diệt khẩu, tiêu trừ hiểm họa. Tâm địa sâu xa làm việc ác, trời đất nhất định không dung thứ. Giây phút vô tình nghe thấy toàn bộ sự thật, Hạnh sợ hãi không dám thở mạnh, toàn thân run lên bần bật. Cô thầm cầu nguyện ông trời đừng cho Minh phát hiện chuyện có người giúp việc đang ở đây. Bản thân Hạnh cũng không thể nghĩ cô mình lại độc ác ra tay với chính người thân máu mủ ruột rà của mình. Cũng đúng thôi, khi lòng tham con người trỗi dậy cũng là lúc tình thân có thể biến mất. Cô mình ở lại một lúc thì rời đi, thấy không gian yên ắng, mọi thứ đã an toàn, hay mấy lò dò từ bụi cây đi ra. Cô đi thẳng về nhà kho để ngủ, lù leo lên giường thì thấy mẹ Loan đã say giấc từ lúc nào. Hạnh trầm tư, xoay qua xoay lại mãi mà không thể ngủ được. Hai con mắt mở to nhìn lên trần nhà đầy vô định. Nếu thật sự những chuyện cô mình làm trong quá khứ là sự thật, Hạnh thấy rất thương cô Huyệt và cậu Khôi. Hai người họ đối xử với Hạnh rất tốt, vì để trả thù hay đã lợi dụng họ, điều này làm cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Hóa ra trong một gia đình giàu có tranh đoạt tài sản, luôn có những cuộc chiến ngầm mà những người nghèo không bao giờ nghĩ đến. Việc phát hiện ra bí mật này đã làm cho kế hoạch trả thù của Hạnh bị thay đổi. Bản thân cô cũng không muốn lôi kéo những người không liên quan vào chuyện riêng. Trần trời nào chẳng có bão giông, xem ra chặng đường phía trước còn gian nan hơn rất nhiều. Mọi thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!